Vô thượng sát thần, chương 2913, quan tiểu thất đến. Góc truyện audio.com, chấm, ct, phốc, một đóa hoa máu tại hư không nở rộ. Chỉ thấy cái kia màu đen thần hồng trực tiếp xuyên qua cung ra một cái đại đế cảnh hậu kỳ mi tâm. Căn bản liền tránh cơ hội đều không có. Đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến. Bản thân vậy mà lại chết ở chỗ này. Mặt khác hai cái cung gia đại đế cảnh cường giả cũng giống như gặp quỷ sống đồng dạng. Quên tiếp tục công kích Tiêu Phàm, đám người trợn mắt hốc mồm, trong lòng bỗng nhiên rung động. Đây chính là đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ a, lại bị một đòn miểu sát. Thực lực như vậy, dù là đại đế cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể làm đến a. Bắc thần tinh hồn cùng cung tử long sắc mặt hai người âm trầm tới cực điểm. Vì vừa rồi mũi tên kia mà cảm thấy kinh hồn táng đảm. Tiêu Phàm nhìn thấy đạo kia thần hồng, lại hồi tưởng lại mới vừa thanh âm, mí mắt hơi hơi nhảy lên mấy lần, trên mặt lại là nở một nụ cười. Lúc này, đám người tất cả đều kinh hãi hướng về hắc sắc thần hồng nơi phát ra vị trí nhìn tới. Bọn họ muốn biết, rốt cuộc là ai một đòn miểu sát cung gia đại đế cảnh hậu kỳ cường giả. Chân trời, một điểm đen nhanh chóng tới gần, rất nhanh biến thành một đạo hắc ảnh, che khuất bầu trời, còn chưa tới đến, liền nhấc lên một cơn lốc, là nó. Nhìn thấy đạo hắc ảnh kia, cung sở bọn họ nhất mạch may mắn còn sống sót mấy cái đại đế cảnh cường giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch. Dọa đến kém chút đứng không vững, rơi xuống hư không, theo bóng đen kia tới gần, đám người cũng rốt cục nhìn rõ ràng bóng đen kia là vật gì. Thiên cổ hoang bằng, cái này là thượng cổ thần thú, thần thú bảng xếp hạng 92 thiên cổ hoang bằng. Có người lên tiếng kinh hô, trong giọng nói đều là vẻ kinh hãi, chấm, những người khác nghe vậy, trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Nhìn chằm chằm xa xa bóng đen, không sai, chính như đám người nhìn thấy, bóng đen chính là một đầu mấy trăm trượng lớn hắc sắc đại bàng. Lông chim màu đen còn như là thép nguội, lộ ra kim quang nhàn nhạt, tản ra một cỗ tuyệt thế sắc bén, một đôi con mắt màu vàng óng, càng là lăng lệ hết sức, giống như hai thanh thần kiếm đồng dạng, để cho người ta làn da đều cảm giác được đau nhói. Nhất là trên người nó tán phát khí tức, ép người ở chỗ này đều có chút không thở nổi. Thiên cổ hoang bằng, truyền thừa cực kỳ lâu đời. Thậm chí có nghe đồn, thiên cổ hoang bằng đã sớm vẫn lạc tại thượng cổ đại kiếp bên trong. Vĩnh viễn biến mất ở thế giới. Trên trăm vạn năm đến, cơ hồ đều không người nhìn thấy qua thiên cổ hoang bằng tồn tại. Đám người không nghĩ tới, lại có thể ở trong này nhìn thấy. Nghe đồn, thiên cổ hoang bằng, có được thế gian cực tốc, giang hai cánh ra 10 vạn dặm, lên như diều gặp gió cửu trọng thiên, cũng không phải là khoa trương, nó thật sự có thực lực này có thể làm đến. Không đúng, thiên cổ hoang bằng không thể nào là Tiêu Phàm huynh đệ. Có người lấy lại tinh thần, ngưng tiếng nói, nhưng mà một khắc sau, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều rơi vào thiên cổ hoang bằng trên lưng. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy thiên cổ hoang bằng trên lưng. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Đó là một người mặc trường bào màu xanh thanh niên. Nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi. Đương nhiên, đã tới dạng này cảnh giới. Bề ngoài sớm đã không có nghĩa là chân thật trẻ tuổi. Nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được. Cái này trường bào màu xanh thanh niên cũng không lớn, nhất là trong mắt của hắn bên trong, một mảnh thanh tịnh, không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Trong tay hắn nắm lấy một chuôi màu đen đại cung, vẻ mặt cười khẽ nhìn phía dưới. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến vừa mới cái kia màu đen thần hồng giết chết cung gia một cái đại đế cảnh hậu kỳ cường giả, đám người tuyệt đối sẽ cho rằng, đây là một cái cực kỳ chất phác thanh niên. Các hạ là ai? Vì sao giết ta cung gia người? Cung tử long sắc mặt âm trầm hết sức, mặc dù chấn kinh thiên cổ hoang bằng thực lực, nhưng cũng không có e ngại. Bên cạnh hắn thì có mấy cái đại đế cảnh đỉnh phong. nếu là liên thủ, chém giết thiên cổ hoang bằng cũng có thể. Bởi vì ngươi cung ra người nên giết. Trường bào màu xanh thanh niên vị trí chuyển đến một thanh âm. Lại là hắn là sau lưng. Đột nhiên lại đi ra một đạo hơi có vẻ mập mạp thân ảnh. Là Nam Cung Tiêu Tiêu. Ta nghe nói cung sở một mực đang đuổi giết bọn hắn. Có người nhận ra mập mạp thân ảnh thân phận. Chính là trước đó bị cung gia vây giết Nam Cung Tiêu Tiêu. Nhận ra Nam Cung Tiêu Tiêu thân phận. Cung Tử Long sắc mặt tái xanh. Hắn biết rõ, hôm nay muốn giết chết Tiêu Phàm. Sợ không phải đơn giản như vậy. Tam ca, đã lâu không gặp. Cũng đúng lúc này, cái kia trường bào màu xanh thanh niên lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Trực tiếp cho Tiêu Phàm tới một gấu ôm. Tiểu Ngũ, Tiêu Phàm sang sảng cười một tiếng. Những ngày qua, hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ chuyện vui. Có thể làm cho Tiêu Phàm gọi. Tiểu Ngũ, người, trừ bỏ Quan Tiểu Thất, không còn gì khác người. Ở chúng huynh đệ tỉ muội bên trong xếp hạng đệ ngũ. Cho nên gọi hắn Tiểu Ngũ. Lúc trước đám người vừa mới giáng lâm thái cổ thần giới. Lăng Phong bị Huyết Phượng Đế vực một cái lão đầu mang đi. Đám người làm huynh đệ, lại không thể làm gì. Cuối cùng, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất hai người dứt khoát rời đi. Ra ngoài sông sáo, chỉ có Nam Cung Tiêu Tiêu lưu ở bên người Tiêu Phàm. Trợ giúp Tiêu Phàm quản lý Tu La Điện, Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến. Mười mấy năm trôi qua, có thể ở nhân tộc thí luyện cổ lộ lại gặp đến huynh đệ của mình Quan Tiểu Thất. Hơn nữa, Quan Tiểu Thất so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Nghĩ đến, những năm này Quan Tiểu Thất khẳng định cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Có thể đạt tới hôm nay cảnh giới, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tiêu Phàm vốn định từ Quan Tiểu Thất trong miệng biết Tiểu Kim chỗ. Bất quá khi hắn dư quang nhìn thấy Cung Tử Long lúc. Lại tạm thời từ bỏ quyết định này. Trước giải quyết cái phiền toái này lại nói. Nghe được Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất xưng hô. Cung Tử Long cùng Bắc Thần Tinh Hồn biết rõ. Chuyện hôm nay không cách nào lành. Bất quá, bọn họ cũng không dự định thiện. Tiêu Phàm biến thái còn chưa tính. Huynh đệ của hắn cũng một cái so với một cái biến thái. Hôm nay nếu không để lại bọn họ, về sau nhất định là phiền toái cực lớn. Đã các ngươi huynh đệ tề tụ, vậy liền vừa vặn đưa các ngươi cùng lên đường. Cung Tử Long mở miệng, trên người cổ động khí tức cường đại, cầm trong tay trường thương đạp không mà lên. Hiển nhiên, Cung Tử Long chuẩn bị tự mình động thủ. Phía sau hắn cung ra người thấy thế. Cũng nhao nhao đi theo Cung Tử Long sau lưng, cung gia người nhiều đến 40, 50 người, từng cái cũng là đại đế cảnh trung kỳ trở lên tu vi. Cung Tử Long từ nhân tộc thí luyện cổ lộ chỗ sâu trở về. Vốn là muốn rời đi cổ lộ, tu chỉnh một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng vừa lúc gặp gỡ Tiêu Phàm giết hắn cung gia con em sự tình. Bên cạnh hắn cung gia con em thực lực. Có thể xa không phải cung sở người bên cạnh có thể so sánh. Cung Tử Long, ngươi muốn giết hắn, ta cũng giúp ngươi một chút sức lực. Bắc Thần Tinh Hồn tiến lên, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm ba người. Tiêu Phàm ngược lại là thần sắc bình tĩnh, ngoạn vị nhìn xem bốn phía tu sĩ nói. Còn có nghi ai đã giết ta sao? Hiện tại đều có thể tiến lên. Hôm nay, Tiêu Mỗ đều tiếp nhận. Tiêu Phàm, ngươi đáng chết, ta thay Vạn La Đế vực muốn mạng của ngươi. Một cái trung niên nam tử đạp không đi, bên người cũng đi theo mấy người. Còn có ta Thiên Vân Đế vực, chúng ta muốn thay nhị thiếu chủ báo thù, coi như ta Thiên Kiếm Đế vực một cái. Nguyên một đám tu sĩ tiến lên, tất cả đều cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Muốn giết Tiêu Phàm người thực sự nhiều lắm, chỉ những thứ này sao? Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ như thường. Chuyện tốt bực này, sao có thể thiếu ta Đại Hoang Đế vực đây? Lúc này, lại một thanh âm vang lên. Khách Trương,